Chương 4. 1481 Dược Vương đảo người tới. Một bên không nói gì đại sư gật gật đầu đi lên trước mấy bước, lấy ra bốn cái hộp ngọc tử, từng cái mở ra, hiện lên đặt ở vị lão giả kia trước mặt. Lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn lên trước mắt bốn cái trong hộp ngọc vật phẩm, ánh mắt tự nhiên mà vậy phát sáng lên. Quả thật là ngàn năm phượng hoàng mục tâm, tuyết vực thần tiêu, quỷ miểu thảo, còn có máu đảo chu quả một viên. Trúc hỏi sợi râu run nhẹ nhẹ một chút, vươn tay ra, vừa muốn đụng phải viên kia máu đảo chu quả. Hộp ngọc liền bị không nói gì đại sư cho đóng lại. Vị đại sư này hãy náy hướng Trúc hỏi cười cười, Trúc hỏi các hạ, thật có lỗi, dược liệu vẹn vẹn có một phần, dị thường chân quý. Ngươi hòa thượng này thật vô lễ. Đứng tại Trúc hỏi đại sư sau lưng một tên cô gái trẻ tuổi, bất mãn hết sức tức giận kêu lên. Sư phụ ta bất quá là muốn nhìn một chút máu đào chu quả, ngươi làm gì hẹp hòi như vậy? Nữ tử này ước chừng 18 tuổi xuất đầu, hé ra băng phách xương lạnh bàn hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo một vòng tức giận. Mày như sa lông mày, môi như anh đào, nữ tử dung nhan cực kỳ phát triển. Lúc này nàng đang lườm không nói gì đại sư, có chút nhăn đầu lông mày, một bộ rất là không vui bộ dáng. Trúc hỏi đại sư từ ái nhìn cô nương này một chút, cười đấu vỗ tay của nàng. Hạm chi, không muốn đối đại sư vô lễ. Này là tiểu đồ hạm chi, chỗ thất lễ, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Trúc hỏi lại quay đầu hướng về phía không nói gì đại sư nhẹ gật đầu cười nói, vị đại sư này, cũng hẳn là một vị đan sư đi. Nghe hạm chi thấy thế hừ một tiếng, đem mặt xoay đến một bên. Lấy sư phụ thân phận, cần gì phải đối một vị không có danh tiếng gì xú hòa thượng, khách khí như vậy đâu căn bản không cần thiết được không? Nữ hải tử trong mắt lộ ra một chút nhàn nhạt vẻ trào phúng. Không nói gì đại sư hàm dưỡng vô cùng tốt, hắn tuy rằng sớm đã thấy được cô nương này thần sắc, nhưng cũng không có chấp nhặt với nàng. Nghe Trúc hỏi nói như thế, liền gật đầu, bao hàm ấy này nói, thật có lỗi Trúc hỏi các hạ, phần này hồi hồn đan dược liệu, chúng ta chỉ lần này một phần, vì lẽ đó xin hãy tha lỗi. Trúc hỏi hiểu gật gật đầu, cái này hiển nhiên. Đừng nói cái kia cho tới bây giờ vô duyên nhìn thấy máu đào chu quả một viên, chính là tuyết vực thần tiêu, phượng hoàng mục, đó cũng là 10 phần hiếm thấy thần cấp dược liệu. Người bình thường đừng nói muốn đi sưu tập, căn bản chính là chưa từng nghe thấy đồ vật. Đối phương như vậy chú ý cẩn thận bảo tồn, xác thực cu nở dê không gì đáng trách. Nghe hạm chi hừ một tiếng, bị tức giận thối lui đến sư phụ nàng bên cạnh, tâm có không vui yên lặng ngậm miệng lại. Rõ ràng là những người này cầu chính mình sư phụ làm việc, hiện tại còn dám bày ra dạng này một bộ phòng bị sắc mặt, thật sự là tức chết người đi được. Nàng là Dược Vương đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, tư chất nhất là xuất chúng mấy tên đệ tử trí nhất. Sư phụ là Dược Vương đảo cung phụng cấp bậc nhân vật, dị vãng đi đến đó cái thành trì, đều là bị người trọng vọng, cái nào dám đối bọn hắn hai sư đồ như vậy thái độ, liền dược liệu cũng không cho người thấy rõ ràng. Liền ngay cả bận bịu nhắm lại hộp rồi xem ở sư phụ trên mặt, nàng này mới không có ngay tại chỗ phát tác ra, lại cũng không có cái gì sắc mặt tốt cho Vân Phiêu Miểu mấy người. Vân Tung cùng Vân Phiêu Miểu hai huynh đệ đều là một bộ lơ đến bộ dáng. Bọn họ có thế thỉnh Dược Vương đảo một vị cung phụng rời đảo đi vào Phong Lôi Thành, tự nhiên là có biện pháp thỉnh vị thứ hai vị thứ ba. Vị này Trúc hỏi đan sư, là trường năm đến nay luôn luôn hưởng dự ba châu thần cấp đan sư. Nghe nói hắn luyện đan kỹ nghệ, gần với đảo chủ cùng đại cung phụng hai người, mấy lần ba châu tựa hồ cu nở dê tìm không ra mấy cái, so với Trúc hỏi các hạ chế đan lợi hại hơn người.